Gã vai ác. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ: Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 1. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh truyện của Vimeo Đọc Truyện Tình trên YouTube và website vimeo.com. Lần này mình xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện rất là đặc sắc, tên là Gã Vai Ác. Một bạn thính giả đã đề cử truyện này cho mình và mình cũng đã đọc thử rồi. Mình có thể đảm bảo với bạn là cốt truyện rất là cuốn hút. Điều khiến cho mình cảm thấy hứng thú với bộ này chính là nam chính Ninh Ân, một nam chính mà mình chưa gặp trong những truyện mình đã từng đọc trước đây. Bởi vì hắn ta thật sự đen tối, giống như là màu áo hắn hay mặc vậy. Không phải kiểu ngoài lạnh trong nóng, hay là mọi người xung quanh đồn đại rằng hắn ác lắm, nhưng thật ra lại là một người tốt và chính trực. Ninh Ân thật sự không có suy nghĩ và tâm lý giống như một người bình thường. Tình tiết của truyện cũng được tác giả phát triển rất là hợp lý, cho nên sẽ không có chuyện người điên như hắn yêu vào rồi thì sẽ thay đổi 180 độ. Nhưng mà các bạn đừng lo nhé, nam chính đen tối nhưng nhờ có nữ chính, cho nên đây vẫn sẽ là một câu chuyện ngọt ngào với kết thúc happy ending. Mình sẽ không nói nhiều thêm nữa, ngay sau đây mời bạn nghe phần văn án để hình dung về độ cuốn hút của truyện và sau đó cùng mình thưởng thức tập đầu tiên nhé. Văn án 1. Đời trước, Ngô Linh Tê từ Trung Tinh Phụng Nguyệt ngã xuống bùi bầm, bị bắt hiến cho Nhiếp Chính Vương Ninh Ân. Nhiếp Chính Vương sinh ra tuấn mỹ, chưa có gia thất, đáng tiếc bị què một chân, là một người vặn vẹo hung ác, kẻ điên giết huynh giết cha. Ngô Linh Tê sợ nhất chính là hắn vừa lau vết máu mới dính trên tay, vừa cười nói với nàng: Linh Tê, đến đây. Gã qua chưa được 2 năm, Ngô Linh Tê đột nhiên qua đời. Sau khi nàng chết, Ninh Ân không lập linh đường, không lập tang hạ táng, thậm chí còn điên cuồng hơn trước, tàn sát toàn thành ngập trong mưa máu. Bỗng một ngày sống lại năm 15 tuổi. Lúc này nàng vẫn còn là quý nữ cao cao tại thượng của phủ tướng quân. Ninh Ân vẫn chưa phải Nhiếp Chính Vương có thể một tay che trời. Nuốt không trôi được cơn tức này, Ngô Linh Tê mang theo thị vệ tìm được Ninh Ân đang lưu lạc đầu đường, định nặc danh đánh cho hắn một trận để báo thù cho oán lữ kiếp trước. Ai ngờ nỗi giận đùng đùng đuổi tới nơi, lại thấy thiếu niên gầy yếu đang nằm cuộn tròn bị người ta ấn trên mặt đất, sắp bị đánh gãy chân trái. Nước bùn hòa với máu loãng chảy xuống tí tách, nhúng đỏ đôi mắt phẫn hận hung ác nham hiểm của hắn. Bây giờ nàng mới biết Ninh Ân đã từng có quá khứ đáng thương đến mức nào. Ngô Linh Tê trời xuôi đất khiến thế nào lại từ sông đến đánh người biến thành sông lên cứu người. Nàng không còn cách nào khác nên đành phải thu lưu tiểu đáng thương này, cũng nỗ lực dạy dỗ hắn thành một thanh niên thể xác và tinh thần khỏe mạnh chính trực. Ai ngờ dạy dỗ thế nào, ánh mắt của tiểu đáng thương nhìn nàng càng âm u kỳ quái hơn. Văn án 2. Lúc Ninh Ân chật vật nhất như một con chó hoang, là Ngô Linh Tê nhặt hắn về, là tia sáng duy nhất chiếu rọi vào thế giới âm u bằng vèo của hắn. Vì thế hắn lau sạch máu tươi, giấu đi nành vuốt, nỗ lực học tập để trở thành phu quân quân tử mà nàng hằng mong đợi. Ngay khi hắn nghĩ rằng hắn có thể có được nụ cười của nàng vĩnh viễn, thì điều chờ đợi hắn lại là nàng vất tay cáo biệt. Bây giờ người đã có đủ văn đức rồi, mau hồi cung làm vương gia đi. Nàng cười đến dịu dàng mà lại tàn nhẫn. Ta cũng phải chuẩn bị gả chồng đây. Hơi ấm rút đi trong chốc lát,

vì từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, uống bao nhiêu thuốc cũng không thể tốt lên. Nương của nàng liền đi chùa Từ An, xin cho nàng hai chữ này, hy vọng nàng tuế tuế thường an bình. Chú thích: tuế tuế thường an bình nghĩa là từng tuổi lớn lên đều bình an. Hết chú thích. Nương! Cảm xúc của Ngô Linh tê vỡ òa, ôm chặt lấy người phụ nhân dịu dàng yếu ớt. Dường như tất cả đã trần ai lạc định. Sao vậy tuế tuế? Ngô phụ nhân xoa nhẹ lưng nàng, chỉ coi như nàng đang làm nũng. Là do con nhớ nương. Ngô Linh tê hơi lắc đầu. Bao nhiêu chuyện ở kiếp trước sắp tới bên miệng rồi nhưng lại không thể nói ra. Tất cả đều đã qua, nàng không đành lòng làm nương thương tâm. Ngô Linh Tê lại nhìn về phía nam nhân cao lớn đang đi về phía mình, hốc mắt nóng lên. Cha! Cha nàng vẫn là dáng vẻ như trong trí nhớ, khuôn mặt thô kệch, hai bên tóc mai đã có sợi bạc. Phía trước quan bào của ông có theo hình sư tử uy phong lẫm lẫm. Mà phía sau ông, trưởng tử Ngô Hoán Thần đang mặc quân phục tay bó màu thiên thanh, mày kiếm mắt sáng, khoanh tay nhìn muội muội cười, hỏi: bị bệnh một trận sao lại thành cái ngốc rồi? Đây là hai trụ cột của Ngô gia, là cản tránh gió của Ngô Linh Tê. Tầm mắt Ngô Linh Tê dừng trên ngón trỏ của cha, nhìn cái nhẫn đầu thú tượng trưng cho binh nhục của gia tộc đang rực rỡ lấp lánh dưới ánh nến kia. Kiếp trước mẫu thân giao chiếc nhẫn này cho nàng, dặn dò nàng nhất định phải nỗ lực sống sót, nhưng nàng lại không làm được. Đời này nàng nhất định phải bù đắp tất cả các thiếu sót. Ngô Linh Tê lấy hết can đảm nhẹ giọng nói: cha, huynh trưởng, hai người có thể không lên phía bắc được không? Trong mắt hổ của Ngô tướng quân hàm chứa nhu tình, dỗ nàng: không được đâu con gái à. Ngô Hoán Thần ngồi bên cửa sổ chà lau bồi kiếm, cất cao giọng nói: thanh thượng giao nhiệm vụ là tín nhiệm đối với Ngô gia, hà có thể nói không đi liền không đi. Ngô Linh Tê bước về phía trước một bước, khó nén được vội vàng: nếu chuyến này có bẫy thì sao? Trong triều võ tướng không ít, nhưng hoàng thượng cố tình chọn cha và huynh, một trận hỗn loạn nho nhỏ cần phải dùng đến hai viên đại tướng phụ tử Ngô gia cùng đi sao? Ngô tướng quân lại cười, ông giơ bàn tay to thô ráp lên sờ búi tóc của con gái: con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, quốc thái mới có thể dần an. Cha là võ tướng sao có thể làm loài người tham sống sợ chết kia được? Câu trả lời nằm trong dự kiến, trái tim Ngô Linh Tê trùng xuống, hốc mắt ẩm ướt đỏ ửng. Cha huynh cả đời sát phạt, không tin quỷ thần, không sợ bọn đạo trích. Cho dù nàng có nói chuyện trọng sinh ra thì cha và huynh trưởng cũng sẽ vẫn lựa chọn ra bắt xuất chinh như cũ. Họ chính là người như vậy, trung can nghĩa đảm, coi quân mệnh lớn như trời. Huống chi kiếp trước Ngô Linh Tê còn chưa kịp tra ra phản đồ bên cạnh cha là ai thì đã đi đời nhà ma rồi. Nàng không tìm được lý do nào có thể khiến cho cha huynh tin phục. Hít sâu một hơi, Ngô Linh Tê bấm ngón tay, lúc ngẩng đầu đã đổi thành tươi cười, nói: con gái đã biết, vậy thì cha huynh phải bảo trọng. Ngô tướng quân yêu thương nói: con đi về nghỉ ngơi đi, chăm sóc thân thể cho thật tốt, chờ cha tiến thân trở về. Ngô Linh Tê yêu kiều nói: dạ, rồi phúc lễ cáo lui. Trong một khắc bước ra khỏi sảnh kia, ý cười trong mắt nàng tiêu tán, hóa thành u sầu. Ban đêm, ngọn đèn dầu mờ ảo, Ngô Linh Tê khoác áo ngồi trên giường, mãi vẫn chưa ngủ. Hình ảnh bi thảm kiếp trước nâng quan tài vào kinh thành giống như vẫn còn ở trước mắt. Nàng không thể trơ mắt mặc cho cha huynh lãnh chỉ xuất chinh được. Bản thân nàng có cơ thể yếu đuối, không có thân thủ lợi hại như huynh trưởng và tỷ tỷ, không thể lên chiến trường hộ giá hộ tống cho cha.

bàn tay khô cằn đang gãy bàn tính chợt dừng lại. Chủ cửa hàng ngước mặt lên, lướt nhìn Ngô Linh Tê một chút, nói: "Đây là cấm dược, 300 lượng không mặc cả." "Bao nhiêu? Thứ thuốc nát gì mà đắt như vậy hả?" Đường Mắt Ly líu lưỡi. Trái lại, Ngô Linh Tê nhẹ nhàng thở vào, vội nói: "Thành giao." Chỉ cần có thể trợ giúp cha huynh tránh thoát được kiếp nạn bắt chinh, có nhiều tiền hơn nữa thì nàng cũng nguyện ý. Ngô Linh Tê lấy hết tiền bạc góp nhặt từ thời niên thiếu, tháo cây trăm vào vòng tay xuống, lại tìm Đường Bất Ly vay mượn 20 lượng mới miễn cưỡng gom góp đủ tiền thuốc cửu u hương. Nàng lấy phương thuốc xếp kỹ trong tay áo ra, so sánh một phen, xác nhận đã đủ. Sau đó nàng gói kỹ cửu u hương không dễ kiếm được kia trùng với phương thuốc, cười tủm tỉm nói: "A Ly, số bạc mượn của ngươi ngày mai ta sẽ sai người đưa đến nơi của ngươi." Đường Bất Ly hào sảng phất tay: "Hay, giao tình giữa ta và ngươi còn cần khách sáo làm cái gì?" Cái cảm giác có người để nương tựa như thế này thật là tốt. Trong lòng Ngô Linh Tê ấm áp, nói: "Quay về thôi." Trong lòng nàng chỉ lo cho cửu ưu hương ở trong ngực. Lúc quay người ra khỏi cửa, không hề chú ý có một bóng đèn ở phía đối diện đang lảo đảo tiến đến. A! Bả vai bị đụng trúng rất đau. Lúc này Ngô Linh Tê thở nhẹ một tiếng, phương thuốc và cửu ưu hương tuột tay rơi xuống đất. Đường Bất Ly vội vàng đỡ lấy Ngô Linh Tê, giận dữ xông tới chỗ thiếu niên kia: "Ngươi không có mắt nhìn đường đi hả?" Phản ứng đầu tiên của Ngô Linh Tê chính là cúi người nhặt dược liệu, sau đó nàng ngẩng đầu nói: "Không có gì đó." Giọng nói như bị bóp nghẹn, Ngô Linh Tê bỗng mở to mắt. Chỉ một cái chớp mắt như vậy thôi, trái tim giống như bị nắm chặt không thể nào hít thở. Đứng trước mặt là một thiếu niên mặc võ phục màu đen, vải vóc không nhìn ra được chất liệu, trên nửa khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ màu xanh đen, chỉ lộ ra chóp mũi anh tuấn và đôi môi mỏng tái nhợt. Hắn ôm lấy chỗ ngực bị đụng trúng, lúc liếc mắt, đôi mắt dưới lỗ hổng của lớp mặt nạ hơi nhíu lại, lộ ra sự hờ hững và lạnh nhạt. Nhưng dù chỉ có nửa gương mặt như vậy thì Ngô Linh Tê vẫn nhìn một chút là nhận ra ngay. Quá giống. Đôi môi mỏng và dáng cằm này, nàng có hóa thành tro cũng nhận ra. Khắp người của thiếu niên đầy hàn ý, còn người như hắc băng lướt qua người của Ngô Linh Tê. Ánh mắt dừng lại trên phương thuốc nằm ngửa trên mặt đất kia, đáy mắt của hắn hiện lên u ám tối tăm. Ngô Linh Tê vội vàng nhặt phương thuốc và cửu ưu hương lên giấu phía sau lưng. Những oán hận và uất ức vất vả lắm mới quên được của kiếp trước như vỡ đê. Đầu gối nàng vô thức nhũn ra, một câu vương gia như muốn bật ra khỏi miệng. Thân thể run rẩy theo bản năng, nhưng trong mắt lại là cơn giận không ép xuống được. Phải tỉnh táo, Ngô Linh Tê. Cho dù người này thật sự là Ninh Ân thì hắn cũng không biết mình, không có gì đáng sợ hết. Đúng vậy, chẳng có gì đáng sợ. Ngô Linh Tê vừa nghĩ như vậy thì sức lực nhiều hơn, cố nén hàn ý khắp người, đấu mắt với thiếu niên áo đen kia. "Đến rồi à?" Dường như chủ cửa hàng có quen biết với thiếu niên mặc áo đen, cười xoa một tiếng phá vỡ sự yên lặng, nói tiếp: "Nhanh như vậy đã có thể xuống đất đi lại rồi, thật sự là mệnh cứng đó." Lúc này thiếu niên mặc áo đen mới thu ánh mắt thăm dò lạnh như băng lại, đi đến quầy lấy thuốc. Thứ hắn đưa cũng không phải là tiền bạc, mà là đặt một mặt dây chuyền lá sắt dính máu lên trên quầy, rồi quay người đi. Bước chân của hắn rất nhanh. Lúc sửa qua người, Ngô Linh Tê có cảm giác một ánh mắt lạnh lẽo lướt ngang người nàng, làm cho cả người nàng đều phát lạnh. Nàng nhớ rõ kiếp trước chân trái của hắn có tật, gậy trống không bao giờ rời thân, đi đường rất chậm. Hắn thật sự là Ninh Ân sao? Ngô Linh Tê chần chờ, nhưng loại cảm giác áp bách ăn sâu vào tận xương tủy kia nói cho nàng biết không hề sai. Đang nghĩ ngợi thì thị vệ bên cạnh biến sắc nói: "Tiểu thư, người đang chảy máu." Ngô Linh Tê thuận theo ánh mắt của hắn cúi đầu xuống, quả nhiên ống tay áo của nàng dính một mảng máu tươi. Đường Bất Ly cũng giật nảy mình, vội vàng kéo nàng qua hỏi:

tay cầm đồ chơi quả hạch đào đứng trước xe, nói: Nếu như đánh đến tàn phế thì đâu còn thú vị gì nữa. Nghe thấy vậy, lúc này hai tên hộ viện mới buông thiếu niên ra. Trong đó có một người đá thiếu niên một cước, giọng nói ác độc: Xem như ngươi gặp may, khách quý chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua ngươi ra sân. Tiểu súc sinh, còn không mau ngân đón quý nhân hạ giá. Thiếu niên cúi thấp đầu, dưới lớp mặt nạ là một vùng nặng nề u ám, cứ thế dùng tư thế nhục nhã quỳ sang bên cạnh xe ngựa, sau đó ép tấm lưng gầy gò xuống từng chút một. Nhìn hắn kìa, đúng là một con chó ngoan. Nam nữ quần là áo lược vây xem xung quanh cười vang, giống như thiếu niên bị đè đầu xuống đất là một thứ gì đó dơ bẩn hôi hám, ánh mắt mang theo sự xem thường và chán ghét. Nam nhân trên xe ngựa dường như cảm thấy rất hài lòng đối với biểu hiện của hắn, ưỡn cái bụng mập mạp, giẫm gót giày không nhúng một hạt bụi lên lưng của thiếu niên, lại lấy hắn làm ghế xuống xe. Nam nhân kia béo ụt ịch, trọng lượng không phải giống người thường. Thiếu niên kia kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị giẫm trùng xuống, hai tay nổi cơn xanh run rẩy. Nửa chiếc mặt nạ màu xanh đen bị rơi xuống, lăn lông lóc sang một bên, lộ ra gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, mang theo vết thương của thiếu niên. Mồ hôi từ cằm hắn chảy xuống, tóc còn trên trán tán loạn che khuất đôi mắt u ám đó. Chỉ trong một cái chớp mắt đó, chút hy vọng cuối cùng trong lòng Ngô Linh Tê cũng biến mất chẳng còn lại gì. Bên tai tựa như một chiếc búa nặng đập xuống đùng một tiếng. Thân người lắc lư, nàng không kiềm chế được lùi lại một bước. Cảm giác có thứ gì đó mình từng biết đang sụp đổ, long trời lở đất. Người đó thật sự là Ninh Ân, Ninh Ân thời niên thiếu. Nhiếp chính vương không ai địch nổi kia, tên điên mãi mãi mặc áo bào tím cao quý, mỉm cười tàn sát kia. Nam nhân mà 3 năm sau khiến cho toàn bộ thiên hạ nghe thấy thì đều phải biến sắc nọ. Lúc này đang bị tàn bạo dẫm dưới chân, quỳ xuống dập đầu với một kẻ quyền quý không biết danh tính. Chương 5, trằn trọc. Ngoài cửa sổ trời mưa lạnh, sương mù mịt. Cả đêm Ngô Linh Tê không ngủ ngon, mặc áo lông chồn dựa vào trên giường thất thần. Mái tóc hơi rối tung phát họa ra dáng người xinh đẹp của nàng, có một loại dáng vẻ tinh xảo. 2 ngày rồi, nàng vẫn không thể hiểu được những gì nàng đã nhìn thấy ở dục giới tiên đô. Ngô Linh Tê biết từ trước đến nay Ninh Ân luôn tuấn mỹ cao quý, coi thường tất cả chúng sinh. Hắn chống gậy có tay cầm bằng ngọc giác vàng, ngay cả khi ra tay giết người không dính máu, tư thế cũng vô cùng tao nhã, không hề có một chút chật vật nào. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn quỳ dưới chân làm ghế cho người khác, Ngô Linh Tê nhất thời nghi ngờ sự thật của thế giới. Dưới cú sốc tột độ, con người không thể cảm nhận được khoái cảm của sự trả thù nữa. Nàng lảo đảo lùi lại, phản ứng duy nhất của cơ thể chính là chạy trốn. Nàng chẳng biết mình đang sợ hãi điều gì, chỉ là không thể tưởng tượng được mà nghĩ. Lẽ nào những lời nói tiểu nhân mình nguyền rủa Ninh Ân sau khi chết đã trở thành sự thật? Ông trời thật sự để cho Ninh Ân làm trâu làm ngựa đền tội của kiếp trước sao? Tiểu thư, phòng bếp nói nước thuốc người dặn đã chuẩn bị xong, bây giờ mang đến cho người ạ. Hồ Đào bước vào bẩm báo, kéo suy nghĩ của Ngô Linh Tê trở về hiện thực. Phải rồi, chuyện chính vẫn quan trọng hơn. Ngô Linh Tê đành phải áp tâm sự xuống, nói: Không cần, để ta tự đi lấy. Nói xong, nàng vỗ má lại cho tỉnh táo, đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Đêm qua trời đổ mưa, Ngô Linh Tê cố tình chọn thời tiết lạnh giá này. Trong phòng ăn có 2 cái khay chạm khắc bằng sơn mài màu đỏ. Một cái là loại thuốc bí mật mà Ngô Linh Tê đã nấu riêng, cái kia là canh gừng đường đỏ nóng hầm hập. Đây là thói quen của nương. Trước đây, vào mùa thu đông nhiệt độ xuống thấp, nương sẽ thường dặn nhà bếp nấu một bát canh gừng để sưởi ấm cho phu quân và trưởng tử phải đi ra ngoài. Ngô Linh Tê bình tĩnh tìm lý do báo thị tỳ rời khỏi. Thuốc của ta đáng quá, ngươi đến phòng ta lấy một ít mứt hoa quả để kiềm bớt vị đắng đi. Thị tỳ không hề nghi ngờ nàng, nói vâng, sau đó đặt quạt hương bồ xuống và đi ra ngoài. Đuổi thị tỳ đi rồi, Ngô Linh Tê vội vàng bưng bát canh gừng của phụ thân và huynh trưởng lên, mỗi người múc nửa bát, sau đó trộn bát thuốc nàng đã đun vào bát canh gừng của họ và lắc đều. Màu sắc của hai bát giống như nhau, cũng chẳng có mùi thuốc lạ nên hẳn là nhận không ra. Thị tỳ nhanh chóng trở lại với mứt hoa quả trong tay. Ngô Linh Tê thản nhiên bóc một cái cho vào trong miệng, trong lòng vẫn còn lo lắng, nói với thị tỳ: ngươi đặt xuống đi, ta sẽ đích thân đưa hai bát canh gần này tới cho phụ thân và huynh trưởng. Trong thư phòng, cha con Ngô tướng quân đang ngồi sau bàn làm việc, cùng nhau nhìn vào bản đồ biên giới. Ngô Linh Tê lấy lại bình tĩnh, bước vào cửa, đặt canh gần trước mặt phụ thân và huynh trưởng, cố gắng hết sức nói như bình thường: cha, huynh, canh gần nương nấu cho hai người nè. Ngô tướng quân không ngẩng đầu, nói: con gái ngoan, để xuống đi. Ngô Linh Tê bưng cái khay đến trước ngực dừng lại, thấp giọng nhắc nhở: nếu nguội thì uống không tốt đâu ạ. Lúc này Ngô tướng quân mới bưng bát canh gần lên, đưa miệng bát đến bên miệng. Ngô Linh Tê nín thở. Kết quả là chưa kịp uống một ngụm đã thấy huynh trưởng Ngô Hoán Thần chỉ vào một địa điểm nào đó trong bản đồ, nói: cha, tuyến đường ở chỗ này không đúng. Ngô tướng quân cau mày, lại đặt bát canh gần xuống. Đôi mắt Ngô Linh Tê lên xuống theo chiếc bát sứ, rồi trừng mắt nhìn huynh trưởng đang cản đường. Nếu mà không uống nữa chỉ sợ là sẽ cành mẹ đẻ cành con. Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Ngô Linh Tê đảo qua, nói: cha, con vừa nếm thử món canh này, mùi vị hơi nhạt, có muốn con cho thêm một đĩa ớt bột vào cho ra mồ hôi không? Nàng vừa dứt lời, thái dương của hai cha con nhảy dựng lên, cầm lấy bát canh gần uống cạn, kẻo chậm chân sẽ bị hành hạ bởi ớt bột của nàng. Sự cổ quái của cô nương nhà mình họ đã từng lĩnh giáo, không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi. Ngô Linh Tê nhịn cười vô cùng vất vả. Sau khi uống xong canh gừng, hai cha con thay quần áo, đến binh bộ một chuyến để thảo luận về vấn đề lương thảo. Ngô Linh Tê không ngăn cản, dược tính phải mất vài tiếng đồng hồ mới có thể phát tác. Cha và huynh trưởng đi mấy nơi mới có thể phân tán nghi ngờ trên người nàng. Nàng kiên nhẫn ngồi trong khuê phòng chờ đợi tin tức. Đến trưa, quả thực cha và huynh được người ta đỡ về. Ngô phu nhân hoảng hốt hỏi thị vệ đi theo, mới biết không biết tại sao trưởng phu và nhi tử lại đột nhiên bị cảm, hoa mắt chóng mặt không thể đứng vững, lúc này mới được phủ bình bộ dùng xe ngựa đưa trở về. Lúc đầu hai cha con sốt và yếu ớt, hầu như không thể duy trì được sự tỉnh táo. Khi đến tối đã hôn mê bất tỉnh. Đại thái giám và ngự y trong nội cung tới lui mấy lần, nhưng đều không biết vì sao cha con Ngô gia lại đột nhiên bị bệnh nặng. Hôn mê đến ngày thứ ba, hô hấp của cha con Ngô gia dần dần yếu đi. Ngay cả thái y tốt nhất cũng cau mày, bó tay không có một cách nào. Đại thái giám thấy lần bị bệnh này không giống như đang giả vờ, lắc lắc đầu, ra vẻ an ủi Ngô phu nhân đang lung lay sắp đổ vài câu, rồi quay về cung bẩm báo. Trái tim ở cổ họng của Ngô Linh Tê cuối cùng cũng bình an quay về chỗ cũ. Tuy nói việc đổi chủ tướng trước khi xuất chinh không tốt đối với lòng quân, nhưng dù sao Ngô Linh Tê sống lại một lần, biết lần này nhung tộc cướp lương thực không phải là đại loạn, chỉ là có người cố ý bày ra mồi độc nhằm vào Ngô gia. Cho dù đổi tướng khác tiến quân lên phía Bắc cũng không làm tổn hại đến vận mệnh của quốc gia. Nàng cũng bất đắc dĩ mới phải sử dụng biện pháp này, chỉ là khó tránh khỏi khổ cho nương. Ngô phu nhân đã canh giữ bên giường bệnh của trưởng phu và trưởng tử mấy ngày mấy đêm, bà gầy đến mức lỏng cả thắt lưng, nhưng khi nhìn thấy con gái bà vẫn nở một nụ cười yếu ớt và nghẹn ngào, nói: Tuế Tuế, đừng có lo lắng, nương ở đây, cha con và huynh trưởng sẽ ổn thôi. Ngô Linh Tề thấy nương khóc đến sưng mắt, cảm giác tội lỗi trong lòng bị lung lay. Nàng mở miệng, trong giây lát nàng muốn tiết lộ tất cả sự thật, nhưng nàng không thể. Ai sẽ tin vào sức mạnh kỳ lạ này đây? Nói ra chỉ là làm tăng thêm nỗi buồn mà thôi. Hơn nữa, hoàng đế có thể sinh hạ một nam tử tàn nhẫn như Ninh Ân, chắc chắn không phải là người bất tài. Chỉ có lừa được người thân trong kế hoạch này mới có thể hoàn toàn xua tan nghi ngờ của hoàng đế. Nương, người về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Ngô Linh Tê bước nhẹ về phía trước, ôm lấy đôi vai gầy của mẫu thân, nói: để con ở đây chăm sóc cho. Ngô phu nhân chỉ lắc đầu: cơ thể còn yếu ớt, đừng có để bị nhiễm bệnh. Nếu ngay cả con mà cũng... nương cũng không biết phải sống như thế nào nữa. Không đâu nương, nhiều nhất là 4 ngày cha và huynh trưởng có thể tỉnh lại. Dường như Ngô Linh Tê trưởng thành qua một đêm, nói chắc nịch: con là con, đáng ra con nên ở cạnh giường cha để báo hiếu. Ngô phu nhân không thể lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý. Trên giường, hai cha con Ngô gia nằm cạnh nhau, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở khó có thể nhìn ra đường nét phập phồng, giống như triệu chứng ban đầu lúc trước của nàng. Ngọn nến mờ ảo, Ngô Linh Tê bước đến, cẩn thận đắp lại chăn bông cho cha và huynh. Sau đó, nàng ngồi ở mép giường nhìn phụ thân gầy yếu, hai mắt dần dần đỏ lên. Xin lỗi cha, con gái chỉ lừa gạt người lần này thôi. Nàng nắm bàn tay thô ráp to lớn của phụ thân, đặt ở bên cạnh cọ cọ, trầm giọng nói: cả đời này, con gái nhất định sẽ bảo vệ mọi người, nhất định. Ngô Linh Tê làm được. Sau 4 ngày, cha con Ngô gia lần lượt tỉnh dậy. Hai cha con tinh thần sảng khoái xuống giường, nhưng được biết rằng trong vài ngày trước khi họ bị bệnh hiểm nghèo, quân đội của vương triều đại vệ đã lên đường viễn chinh phía bắc. Chủ tướng là người không đối phó với Ngô gia, Vân Huy tướng quân. Ngô tướng quân tức giận đến mức không muốn ăn uống, ngày hôm sau liền dẫn nhi tử vào cung tạ tội. Thiếu thư, đại tướng quân và thiếu tướng quân đã bình an về phủ. Hoàng đế không những không chê trách tướng quân, mà còn khen ngợi thần phù hộ cho đại vệ không hại tướng quân tốt, ban thưởng cho hai con ngựa quý của Tây vực, khách khí tiễn người trở về rồi ạ. Thị vệ Thanh Tiêu đứng ở ngoài cửa làm tròn bổn phận báo tin cho Ngô Linh Tê. Ngô Linh Tê mỉm cười nói: biết rồi. Hoàng đế tạm thời vẫn còn trọng dụng Ngô gia nên có phản ứng như vậy đều nằm trong dự kiến. Bữa cơm tối tại phủ đại tướng quân, Ngô Hoáng Thần lơ đễnh chọc hạt cơm trong bát, nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu. Căn bệnh này thật là kỳ quặc. Từ trước đến nay cơ thể ta và phụ thân đều khỏe mạnh, làm sao mà cả hai lại đổ bệnh vào lúc nguy cấp như thế này? Trống Cầm suy nghĩ một chút rồi lại cau mày nói: chẳng lẽ là có người hạ độc? Ngô Linh Tê đang uống canh nhất thời cảm thấy chột dạ. Nàng cố gắng bình tĩnh lau khóe miệng, ý đồ thuận nước đẩy thuyền, đem đề tài nói đến nội gián kiếp trước. Có khi nào đối thủ trong triều ghen ghét uy vọng của phụ thân nên hợp tác với những người khác không? Tuy rằng trước mắt gian kế của kẻ thù đã thất bại, nhưng phụ thân và huynh trưởng ở ngoài sáng, kẻ thù ở trong tối, không thể không nhắc nhở họ cẩn thận. Đầu óc của Ngô Hoáng Thần quay nhanh, sau đó gật đầu. Cũng không phải là không thể. Vân Huy tướng quân của Lý gia, binh bộ Lưu Thị Lan, không phải đang ở trong tối ngoài sáng nhắm vào phụ thân sao? Chúng ta nhiễm bệnh ngày đó đúng lúc đến bình bộ một chuyến. Nghe vậy, Ngô Linh Tê cảm thấy rất áy náy, nhưng lại nảy lên một sự ấm áp. Ca ca nàng thông minh, nhưng trước giờ chưa từng hoài nghi độc trên người họ là do nàng bỏ. Không cần lấp liếm giải thích, hai nam nhân này là những người sẽ tin tưởng nàng cho đến khi chết. Hai mắt của Ngô Linh Tê sáng rực, nàng cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Giờ hợi, âm thanh của đồng hồ nước vang lên. Ngô Linh Tê uống vài chén rượu nhỏ, hai má ửng đỏ, dẫm lên đường nhỏ lát đá được ánh trăng chiếu sáng trở về khuê phòng, cảm giác thư thái hơn bao giờ hết. Sau khi thị tỳ hầu hạ chải đầu rửa mặt lui xuống,

Nghe xong tập 1, các bạn có thấy truyện cuốn hút hay không? Truyện có rất là nhiều chi tiết làm cho chúng ta cảm thấy tò mò. Chúng ta được biết về những gì Ninh Ân đã làm trong kiếp trước, trước và sau khi Ngô Linh Tê bị độc chết, qua cái nhìn của chính nàng ấy. Tất cả những gì Ngô Linh Tê nhìn thấy đều là một kẻ điên biến thái, tội ác giết người chồng chất, không có cảm xúc, không biết buồn vui. Nàng ấy sợ hãi và hận hắn thấu xương. Thế nhưng, kẻ ấy trước khi trở thành nhiếp chính vương lại có một khoảng thời gian bị người ta xem như thú vật mà hành hạ. Phải chăng đây chính là nguyên nhân khiến hắn trở thành kẻ giết người tàn bạo sau này? Liệu hắn có thật sự đáng thương như vậy hay không? Câu cuối cùng trong tập này không nuốt trôi được cục tức này, chính là nguyên nhân thúc đẩy quan trọng dẫn đến hành động mấu chốt của Ngô Linh Tê là đi tìm thiếu niên Ninh Ân kia. Và kể từ đó, mọi dây dưa cùng những biến động sau này cứ thế nối tiếp nhau xảy ra, khiến cho Ngô Linh Tê dù đã sống một đời nhưng cũng không thể nào một tay che trời thao túng được tất cả mọi thứ. Hãy cùng mình đón nghe tập sau khi mối duyên của họ lại lần nữa bắt đầu. Nếu như bạn thấy bộ truyện này hấp dẫn, hãy chia sẻ cho mọi người cùng nghe, giúp mình được biết đến nhiều hơn. Đây cũng là một cách ủng hộ rất thiết thực cho mình đó. Và đừng quên là hãy nghe truyện tại kênh chính thức của mình, YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình và website vimeo.com. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tập truyện hôm nay dừng tại đây. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau. À, hãy xem trong phần bình luận để biết truyện sẽ dài bao nhiêu tập nhé.